thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 117, lòng tốt chua xót. Góc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cô gái trên, mặt mặc dù hiện đầy vết sẹo màu đỏ, nhìn qua hết sức dữ tợn, nhưng mà, nàng cũng không có bởi vì chuyện này mà có nửa điểm hèn mọn. Ngược lại, nàng một thân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thử hỏi thế gian có bao nhiêu cô gái có thể làm được phần thong dong này. Chỉ là phần tâm tính này liền đủ để cho người bội phục. Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mở miệng. Hảo, ngày mai ngươi có thể chụp tẩy tùy đan. Tiêu Cửu Uyên nói xong, khiến cho Vân Thiên Vũ có chút ngốc lăng. Vốn là, nàng còn chuẩn bị một đại bộ thuyết từ đây. Không có nghĩ tới tên này. Vậy mà đồng ý, cho nên người này tính tình cho tới bây giờ đều là thay đổi thất thường. Vân Thiên Vũ lười phải đi trông nom tâm tình hắn thay đổi thất thường. Nàng chỉ muốn mau sớm bắt được bạc, để tránh hắn lại đổi ý thật nhanh vươn. Tay ra, ngân phiếu, Tiêu Cửu Uyên nhìn một, chút tay của nàng, cũng không có động, chẳng qua là nghiêm túc lạnh lẽo nói. Ngày mai bổn vương cũng sẽ đi huyền thiên phòng đấu giá. Đến lúc, đó ngươi chỉ cần chụp được đồ, tự có người đi trả tiền. Ngươi bây giờ, muốn tiền, biết ngày mai chụp được gì đó cần bao nhiêu tiền không? Khuôn mặt Vân Thiên Vũ lo lắng, thật muốn phá hỏng mặt của người này. Không, biết chụp bao nhiêu tiền, người sẽ không cho nhiều hơn chút tiền sao? Nàng có hơn 70 vạn lượng bạc ở trên người hắn đấy. Chẳng sợ nữa dù là 20 vạn lượng cũng được a, kia tẩy tùy đan mặc dù chân quý, cũng sẽ không thái quá đến vượt qua 20 vạn lượng ngân phiếu. Tất nhiên, với 20 vạn lượng không phải là số lượng nhỏ. Vương gia, ngươi chỉ cần cho ta nhiều chút là được. Ta cũng không phiền toái ngươi sai người người ta đi thanh toán. Ha ha, ngươi là đang gạt bỏ lời nói của bổn vương sao? Tiêu Cửu Uyên phượng mâu hơi nheo lại, nhất mặt hàn quang khiếp người, bắn thẳng đến trên mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ chỉ sợ người này buồn bực, không đồng ý cho nàng chụp tẩy tùy đan nữa, cho nên vội vàng nói, ta làm sao dám bác bỏ lời của vương gia? Đây, chủ yếu là sợ phiền toái vương gia, vậy sẽ để cho trong lòng ta băn khoăn. Vân Thiên Vũ vẻ mặt thành thật nói, tựa hồ mình, thật sự là không muốn phiền toái Tiêu Cửu Uyên. Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên, căn bản không tin lời của nàng, vốn là hắn chính là thuận, miệng nói, bởi vì hắn ngày mai vừa đúng muốn đi phòng đấu giá. Nếu nàng, muốn chụp đồ, cho nàng chi tiền một cái là được. Nhưng không nghĩ tới Vân Thiên Vũ lại muốn ngân phiếu. Nàng muốn ngân phiếu, hắn, sao có thể cho nàng đạt được tâm ý, cho nên ngược lại càng không cho. Bổn vương không sợ phiền toái, chỉ sợ đối diện với khuôn mặt xấu xí. Tiêu Cửu Uyên hiện tại đều có điểm bội phục mình, vậy mà có thể đối mặt với nữ nhân xấu xí này thời gian dài như vậy. Lúc trước người nào nếu mang gương mặt này ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn sớm một cái tát đập chết nữ nhân này, nhưng bây giờ đối mặt Vân Thiên Vũ thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn có thể chịu được, thật là không dễ dàng. Bất quá dù vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này. Ngươi có thể đi, ngày mai ngươi chỉ cần đi đến trước phòng đấu giá là được. Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo ra lệnh, Vân Thiên Vũ trái tim không nói ra được uất ức, bất quá cũng không có cách nào. Tiêu Cửu Uyên người này luôn luôn chuyên quyền độc đoán, hắn nói ra được, dễ dàng sẽ không sửa đổi, cho nên mình lưu lại cũng không có ý gì. Nàng vẫn là đi thôi, chỉ mong Tiêu Cửu Uyên ngày mai không cần trở què, không đi phòng đấu giá. Nếu là như vậy, nàng cả đời cũng không tin lời của nam nhân này. Vân Thiên Vũ suy nghĩ cùng Tiêu Cửu Uyên chào hỏi một tiếng, liền tự đi ra ngoài. Đi lần này mới phát hiện chân cũng mềm nhũn. Nàng vì cùng Tiêu Cửu Uyên muốn ngân phiếu, cả ngày cũng không ăn cái gì, hiện tại đói bụng đến đầu choáng váng chân mềm, đường cũng không đi mau được, hết lần này tới lần khác một mao tiền cũng không có. Nghĩ tới đây cái lòng Vân Thiên Vũ chua xót, Cách chương.